Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, hắc phố song hố. Phố thổ cha bên trên, lão Miêu đứng người lên, tùy tiện đưa tay nói ra, Mã ca, cho ta ngay ngắn khói, người quản ai kêu huynh đệ đâu, ta so cha ngươi số tuổi đều đại a. Lão Mã rất im lặng, đều là giang hồ nhi nữ, phải gọi một tiếng đại ca mới địa đạo. Lão Miêu nhe răng cười một tiếng, đừng chứ, cho ta cả một cây. Lão Mã trợn trắng mắt, cúi đầu theo trong túi quần liền móc ra thuốc lá sấy hình thuốc lá. Ta hỏi ngươi đâu, lúc nào có thể đem đại dân cùng tiểu nhị vận hành ra. Lão Miêu đưa tay đoạt lấy không đóng gói hộp thuốc lá, cười đùa tí từng nói ra, ta hiện tại cũng đứng trên một đường thẳng, chuyện này có thể không cho ngươi xử lý sao? Ngươi đem khói cho ta, đừng khấu nhi, các ngươi nhập hàng xuất hàng thời điểm tiếp xúc nhiều người. Cả khói hảo chỉnh, chúng ta một năm này đều rút không đến mấy cây thuốc lá sấy. Lão Miêu mặt dày vô sỉ sẽ nguyên hộp, khói nhét vào trong túi. Cảm ơn, đại ca, cút sang một bên. Lão Mã không thèm để ý hắn, quay đầu nhìn về phía càng đáng tin cậy Tần Vũ hỏi, người lúc nào có thể ra? Tần Vũ nháy nháy mắt, hai cái đều đi ra không thực tế. Lão Mã nghe tiếng nhíu mày, tiểu hài, ngươi cái này có chút nuốt lời đi. Ngươi tìm ta thời điểm, ta nhưng nói rõ, ta hỗ trợ, nhưng đại dân cùng tiểu nhị ngươi phải giúp ta vận hành ra. Hiện tại tại sao lại nói lời này đâu? Mã thúc, ta đều là thực tế người, có chuyện ta liền nói rõ. Tần Vũ một mặt chất phác tướng nhìn xem lão Mã, nước miếng văng tung tóe nói ra, ngươi bảo đảm Tề Lân là nghĩ ngày sau có thể một lần nữa tìm tới đại ca hắn nhập hàng con đường. Điểm này ta nói không sai chứ? Nếu như Tề Lân theo A Long không có cái tầng quan hệ này, ta dù cho ngươi quỳ xuống, ngươi tại phố thổ cha cũng sẽ không cứng rắn đụng viên khác a. Lão Mã nghe tiếng trầm mặc, ngươi tại chuyện này trong kỳ thật thu hoạch không ít. Trước kia ngươi cùng ta ra lão Lý không nói nên lời, nhưng đi qua lần này sự tình, chúng ta cũng coi như đứng tại nhất khối, đúng không? Tần Vũ cười tiếp tục nói bổ sung, đều là người trưởng thành, chúng ta cũng không chơi vô dụng tâm nhãn. Nhà ngài Mã lão nhị cùng đại dân trên người sự tình, chính ngươi nhất rõ ràng. Phiến thuốc 5 cây gì liền đủ xử bắn, mà ta bắt hắn 2 ngày đó tịch thu được tang vật, ít nhất phải có 100 kg a. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, vụ án này ban đầu là kinh viên khắc tay, hiện tại đại gia náo tách ra, ngươi để ta theo trong tay hắn đem 2 người đều vận hành ra. Lúc đó thực sao? Lão Mã nghe nói như thế, biểu lộ có chút phát hỏa, đưa tay nghĩ móc hộp thuốc lá lại ý thức được, thuốc lá của mình đã bị lão Miêu đoạt đi. Đến, ta chỗ này có điện tử khói. Lão Miêu tiện hề hề theo trong túi móc ra mình đã dùng qua tẩu thuốc, giả mô hình giả thức đưa cho lão Mã. Cút, lão Mã mắng một câu, nhìn xem Tần Vũ lại hỏi, vậy ngươi nói, chuyện này ngươi có thể làm được trình độ gì? Sự tình ta theo lão Lý báo cáo, ý hắn là, hy sinh một cái đem sự tình toàn khiêng, một cái khác liền có thể vận hành ra. Tần Vũ thấp giọng đáp lại nói, vụ án này cũng may cho tới bây giờ, Mã lão nhị cùng đại dân miệng đều rất cứng, không có đem sự tình toàn đặt xuống, bằng không thì ngươi chính là tìm ai, chuyện này cũng xử lý không được. Dù sao bằng chứng như núi a, một điểm những biện pháp khác cũng không có. Lão Mã lại hỏi, thật không có? Tần Vũ lắc đầu, mà lại ngươi còn được mau chóng lựa chọn, bởi vì chúng ta hiện tại theo viên khắc vạch mặt, nếu như sự tình làm xong, hắn đem bản án ngồi vững, đến lúc đó cũng không dễ xử lý. Lão Mã là nhân vật nào? Kia là có thể tại phố thổ cha loại này phức tạp khu nhấc lên vô biên sóng gió lão pháo. Vì lẽ đó tính cách của hắn chung không có nhiều như vậy không quả quyết. Làm Tần Vũ đem sự tình cùng hắn trình bày minh bạch sau, lão Mã chỉ suy tư không đến 2 phút, liền lời nói quả quyết nói ra, để tiểu nhị ra đi. Đi. Tần Vũ gật đầu đáp. Ta lập tức thẩm vấn một cái hai người bọn họ. Dùng lời điểm một điểm bọn hắn. Đại dân sẽ phán bao lâu? Lão Mã lại hỏi. Mệnh năng bảo trụ sao? Quá sức. 5 kg cứng nhắc chỉ tiêu đã vượt qua. Rất khó tranh thủ vô hạn xử phạt. Tần Vũ lắc đầu. Không được. Chết khẳng định không được. Lão Mã lắc đầu. Nhất định phải còn sống. Tần Vũ gãi gãi cái mũi. Thuận lời nói gốc dạ nói ra. Ngoặc kép. Nếu như là loại này nói cầu lời nói. Khả năng này liền phải tốn chút tiền vốn. Lão Mã nghe nói như thế sững sờ. Cái gì tiền vốn? Lúc này thế nào lại không rõ? Người bảo vệ tính mạng không được vận hành sao? Vận hành. Cái kia Bạch vận hành a. Lão Miêu ở bên cạnh đột nhiên xen vào một câu. Lão Mã khoanh tay. Mắt liếc thấy hai người. Cùng ta chơi sáo lộ. Cái gì sáo lộ a? Trong nha môn tình huống. Người cũng không phải không rõ ràng. Lão Miêu nhe răng trở lại. Đừng nói ngươi. Ta thăng cái quan đều phải đi một chút ân tình. Lão Mã nghiến nghiến răng. Bình tĩnh nhìn xem hai người hỏi. Vậy cái này vận hành phải cần bao nhiêu chi phí a? Ta cảm thấy 3 vạn đủ rồi. Hẳn là có thể bảo vệ tính mạng. Lão Miêu quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy 2 vạn năm liền không sai biệt lắm đi. Có thể sử dụng nhiều như vậy sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi lại. Nói nhảm đâu? Người quang kiểm phương bên kia liền phải oán cái chí ít 1 vạn năm. Còn quan lại nội nhân tình đi lại đâu? Ta nói cho ngươi. 3 vạn ta đều theo ít tính toán đâu. Lão Miêu ăn nói mạnh mẽ đáp lại nói. Đây là đại án. Không phải tiểu đà tiểu nháo sự tình. Ai nha? Vậy chuyện này làm có thể thật không có ý tốt. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ có chút khó khăn nhìn về phía Lão Mã. Há mồm còn muốn lẩm bẩm bê. Đi. Lão Mã chợt quát một tiếng. Đừng mẹ hắn diễn. Đều là bản địa quỷ. Hai ngươi trang cái gì trung quỷ. Hai người nghe tiếng ngậm miệng. 3 vạn ta rút. Lão Mã gọn gàng mà linh hoạt mà hỏi. Bản án có thể hướng phương hướng nào xử lý? Tần Vũ châm trước nửa ngày đáp. Phi pháp nắm giữ. Bởi vì trận đầu bắt chúng ta thất bại. Hiện trường không có lấy đi chứng cớ gì. Mà trận thứ 2 bắt chúng ta chỉ vây lại hóa. Nhưng không có bắt lấy mua bán tại chỗ. Chỉ cần đại dân cắn mình chỉ là dấu thuốc. Vậy liền không thành vấn đề. Đại dân có thể phán bao lâu? Lão Mã lại hỏi. 15 năm tả hữu đi. Ngoặc kép. Lão Mã xem xét Tần Vũ trả lời như thế lưu loát. Lập tức im lặng mắng một câu. Người đồ chó hoang là nghĩ kỹ lời kịch sau mới cho ta gọi điện thoại a. Theo ngài người thân phận như vậy nói chuyện phiếm. Khẳng định đến chuẩn bị một chút. Lão Miêu phụ họa một câu. Ta mới phát hiện. Hai ngươi tuổi không lớn lắm. Nhưng là cái rất sâu hố a. Lão Mã nghiến nghiến răng. Hai người cười một tiếng. Cũng không có nhận lời nói. Được. Chuyện này cứ như vậy đĩa. Ngày mai ta để người đem tiền tặng cho các ngươi. Lão Mã sở dĩ có thể đáp ứng. Là bởi vì hắn biết cái này tiền nhất định phải móc. Bằng không thì quan phương về sau dựa vào cái gì bảo đảm hắn. Đồng thời vậy cũng là đả thông mới quan hệ. Mã Thúc, gần nhất yên tĩnh một điểm. Lão Lý nói. Tần Vũ dặn dò một câu. Biết. Lão Mã sau khi gật đầu quay người rời đi. Nửa giờ sau, Tần Vũ cùng Lão Miêu một mặt đi trở về. Một mặt tinh thần phấn chấn trò chuyện với nhau. 3 vạn thế nào phân? Tần Vũ hỏi. Hai ta nhất người 5 ngàn. Còn lại cho Lão Lý. Lão Miêu nhe răng trở lại. Ta muốn cho trong tổ người phân một chút. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra. Chu Vĩ ngày đó đứng tại ta bên này. Mà lại đại gia gần nhất bởi vì phiến thuốc bản án. Cũng không thiếu trả giá. Vậy liền cho Lão Lý 1 vạn 5. Hai ta phân 5 ngàn. Còn lại đều cho trong đội. Lão Miêu không có tại chuyện tiền thượng dày vò khốn khổ. Bởi vì hắn cũng không phải rất thiếu cái này. Vì lẽ đó không chút nào để ý. Được. Tần Vũ nhe răng gật đầu. Ngoặc kép. Ta cảm thấy vừa rồi muốn 5 vạn hắn đều có thể cho. Lão Miêu có chút hối hận mắng. Gan vẫn là nhỏ. Ha ha. Tần Vũ cười to. Thế kỷ đại đạo mỗ trong đại viện. đầu người phun trào, vòng hoa san sát, treo ở lều chứa linh cữu thượng bạch sắc vải bay múa theo gió. Tạo nên một loại lễ tang trọng thể bầu không khí. Hoa ca, lão bản, ai u, đại hoa tới, hoa, bằng hữu của ta, sắc mặt ngươi vì sao như thế hỏng bét. Ngoặc kép, viên hoa theo cổng đi tới sau. Trong nội viện người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Cái gì xưng hô đều có, người nào loại đều có. Bởi vậy có thể thấy được viên hoa ở đây lực ảnh hưởng là thâm hậu cỡ nào. Một đường gật đầu ý bảo, thỉnh thoảng dừng bước lại cùng người quen trò chuyện vài câu về sau. Viên hoa mới cất bước vào chính phòng. Tân khách dâng hương, gia thuộc tạ lễ, chủ sự mà người đứng tại trong đường hô một câu. Viên vĩ nàng dâu tiến lên đưa lên thưa thớt đàn hương. Viên hoa cúi đầu qua đi, mới tự mình cho viên vĩ cùng lão hổ di ảnh trước đâm hương. Ngoặc kép, đại hoa a, về sau ta nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu thím một tiếng khóc giống, mới ngã xuống đất, viên hoa xoay người, đưa tay đỡ dậy tiểu thím nói ra. Tang lễ qua đi, người đem đến trong nhà của ta, về sau ta chiếu cố ngươi cùng hài tử. Đại hoa, nhà ta tiểu vĩ chết oan a, có oan báo oan. Viên hoa đưa tay vỗ vỗ tiểu thím bả vai, khắc chế một điểm, có người ngoài tại. Tiểu thím cắn răng nhẹ gật đầu. Viên hoa quay đầu nhìn lướt qua trong phòng hạch tâm thành viên, nhẹ giọng hô, đến lầu hai họp. 10 phút sau, viên hoa ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên, lời nói ngắn gọn hướng mọi người nói ra. Tề Lân trong tay cung hóa con đường, chúng ta trong thời gian ngắn khẳng định trừ không ra ngoài. Nhưng vì để tránh cho Mã gia ngày sau nối liền cái này con đường, tiếp tục theo chúng ta đoạt việc làm, chúng ta trước tiên cần phải để phố Thổ Cha náo nhiệt lên. Đám người nghe tiếng gật đầu. Sự tình không sợ làm lớn, liền sợ không có kết quả. Viên hoa dựng thẳng lên một ngón tay nói ra. Trong một tháng, nhất định phải đem Mã gia nhóm người này đánh tan. Thanh gia phố Thổ Cha. Lão Mã hiện tại khẳng định là cùng Lý cục trưởng đáp lên quan hệ. Vậy chúng ta muốn hay không suy tính một chút quan phương nhân tố? Gầy gò hán tử nhíu mày hỏi. Viên hoa châm trước nửa ngày đáp. Quan phương áp lực, ta đến nghĩ biện pháp. Các ngươi chỉ phụ trách trên mặt đất sự tình. Minh bạch, đám người gật đầu. Lão đại một câu, toàn bộ hắc phố địa giới bắt đầu gió nổi mây vần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.